Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Tất cả đều mua. Tránh thức khách nhân, ta tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi, nhưng là các ngươi dạng này, ta chịu đựng không có động thủ đánh các ngươi một trận. Đã coi như là cái thân sĩ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tiểu Lưu. Chung quanh đây, còn có hay không hắn nhà? Ta phải lập tức ký hợp đồng. Tiểu Lưu lăng một chút. Có a. Bất quá, nhà kia trước đó có người ở qua. Hộ hình cùng tầng lầu. Cùng cái này không sai biệt lắm. Cũng là cái tiểu khu này. Tại số 3 lầu, mà lại, giá cả chỉ có 40.000. Xem như giá thị trường đi. Trước đó ngươi làm sao không có đề cập qua? Dương Lâm Lâm hỏi, ngài không phải là muốn không có có người ở nhà sao? Cái kia không thế nào phù hợp yêu cầu. Ta liền không có nói cho ngài. Tiểu Lưu bất đắc dĩ nói ra. Tốt, mặc kệ phòng này bao nhiêu tiền. Ngươi lập tức đem chủ phòng gọi vào công ty của các ngươi. Ký hợp đồng, Lâm Thành Phi bình tĩnh vừa nói. A, Tiểu Lưu kinh ngạc hỏi, ngài không nhìn tới phòng? Không nhìn, Lâm Thành Phi khoát tay nói, chỉ cần bố cục cùng cái này không sai biệt lắm là được. Nói chuyện, Lâm Thành Phi nhanh chân đi ra cửa phòng, Dương Lâm Lâm cũng cùng đi theo ra ngoài. Tiểu Lưu lăng một hồi, vội vàng theo sau. Lâm tiên sinh, ngài thật liền nhà cũng không nhìn, liền muốn ký hợp đồng? Tiểu Lưu vẫn không dám tin hỏi. Lâm Thành Phi nói ra. Đúng, không chỉ là ngươi nói cái kia phòng nhỏ, thì liền phòng này bên cạnh một bộ, còn có trên dưới hai tầng nhà, ta đều mua. Cái này tiểu khu nhà, một bậc thang hai hộ, cũng chính là một cái bộ phận trong môn, một tầng chỉ có hai bộ phòng. Lâm Thành Phi hết thảy mua xuống 6 bộ. Tiểu Lưu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là, rất nhanh nàng lại sầu mi khổ kiểm nói ra. Thế nhưng là, hắn nhà đều không bán a, ta lấy cao hơn giá thị trường 2 triệu giá cả mua. Ngươi cùng bọn hắn tốt tốt thương lượng một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói. A, ai biết? Tiểu Lưu vội vàng đáp. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này khách nhân. Không có kè mặc cả cũng liền thôi, lại còn chủ động đi lên giá tiền. Cái này cần là cỡ nào thổ hào. Một đám người mắt thấy liền muốn đi thang máy xuống lầu. Khúc tiên sinh lại đột nhiên cười lạnh nói. Tiểu Lưu, ta khuyên người tốt nhất đừng cùng chủ nhà gọi điện thoại. Không phải vậy, đến lúc đó chủ nhà đi qua, hắn lại đổi ý, chịu khổ vẫn là ngươi. Cái này, Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn Khúc tiên sinh liếc một chút. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi bây giờ nghiêu bức là thổi ra đi. Thế nhưng là, ngươi lấy cái gì mua nhà? Còn một chút mua 6 bộ, mỗi bộ thêm nhiều 2 triệu. Ha ha ha, chết cười ta, hiện tại người trẻ tuổi, làm sao như thế không cần mặt mũi? Ngươi không tin, tin người ta chính là cái đần độn, ngươi vốn chính là cái đần độn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Không tin lời nói, liền theo tới xem một chút. Bất quá, đến lúc đó, ngươi cũng đừng quỳ xuống đi cầu ta mua ngươi cái này phá nhà. Ta liền theo nhìn xem, ngươi thổi lên nghiêu bức là làm sao bị đánh phá. Khúc tiên sinh cười lạnh liên tục. Đến dưới lầu, Khúc tiên sinh trực tiếp ngồi lên chính mình giá trị 1 triệu xe BMW. Mà Tiểu Lưu là cưỡi xe chạy bằng điện tới. Đến mức Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm vẫn là đón xe, Khúc tiên sinh cười lạnh không ngừng, liền chiếc xe cũng mua không nổi, còn dám thổi loại này nghiêu bước. Trong chớp nhoáng này, hắn có lái xe rời đi xúc động, hắn cảm thấy đem thời gian lãng phí ở Lâm Thành Phi trên thân không có chút nào đáng giá. Thế nhưng là, hắn thật sự là không thích Lâm Thành Phi thái độ. Muốn nhìn một chút chờ người ta chủ nhà đến từ về sau. tiểu tử kia chết sống không chịu ký hợp đồng, thậm chí ngay cả tiền đặt cọc đều không bỏ ra nổi tới là biểu tình gì. Rất nhanh, liền đến môi giới trong tiệm, tiểu lưu rất là nhiệt tình đem Lâm Thành Phi hai người nghênh tiến văn phòng. Sau đó thì gọi điện thoại thúc giục chủ phòng tới, Khúc tiên sinh cũng phối hợp ngồi tại Lâm Thành Phi bên cạnh. Thờ ơ lạnh nhạt, trang còn rất giống, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể giả bộ tới khi nào, cái này thì không vơ vét ngươi quan tâm. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ta muốn trang, tuyệt đối có thể giả bộ đến ngươi thổ huyết mới thôi. Cũng không lâu lắm, thì một cặp chừng 30 tuế phu phụ đi vào văn phòng. Trực tiếp hỏi tiểu lưu, ngươi nói có người muốn mua ta nhà. Tiểu lưu chỉ Lâm Thành Phi, cũng là vị này Lâm tiên sinh. Khúc tiên sinh cười lạnh nói, ngu xuẩn. Còn thật để người ta chủ phòng gọi tới. Tiểu lưu a, ta nhìn ngươi lần này kết thúc như thế nào. Tiểu lưu hiện tại đối gia hỏa này cũng không có nửa điểm hảo cảm. Tức giận nói ra, cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Nói chuyện, nàng lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt hợp đồng. Đối với đôi phu phụ kia nói ra, hai vị, chỉ muốn các ngươi tại hợp đồng này phía trên ký tên. Lâm tiên sinh ngay lập tức sẽ đem khoản đánh tới các ngươi tài khoản. Không phải cần phải đánh trước tiền sao? Khúc tiên sinh còn nói thêm, vạn nhất ký tên người ta không nhận nợ làm sao bây giờ? Ngươi là đến không nói lời nào liền sẽ chết bệnh sao? Lâm Thành Phi nhíu mày liếc hắn một cái, có hay không nói qua cho ngươi, ngươi dạng này ra hỏa thật rất làm cho người ta chán ghét. Ha ha, dù sao cũng so ngươi dạng này trang bức muốn tốt nhiều. Khúc tiên sinh khinh thường nói, hắn 10 phần tin tưởng mình ánh mắt, hắn 100% nhận định, Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm cũng là cái hai người nghèo rớt mồng tơi. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp đối đôi phu phụ kia nói ra, xin hỏi, các ngươi ngân hành tài khoản là bao nhiêu? Nhà tổng giá trị là 6 triệu a. Ta bây giờ lập tức thì đánh tới các ngươi tài khoản. Cái này một đôi chủ phòng, một mặt mờ mịt, coi là Lâm Thành Phi hoàn toàn chưa có xem nhà, thì trực tiếp như vậy đem bọn hắn kêu đến ký hợp đồng. Người nào gặp phải loại sự tình này cũng phải mộng bức, bọn họ đại não trống không nói ra chương mục ngân hàng. Lâm Thành Phi không nói hai lời, móc điện thoại di động, trực tiếp chuyển đi qua. 6,3 triệu, mấy cái phút sau, chủ phòng thu đến tin nhắn nhắc nhở. Bọn họ nhất thời vui vẻ, không nói hai lời, trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tóm lại, bọn họ nhà là bán đi. Mà lại, bọn họ cũng thu đến trước. Tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta bây giờ không có trong phòng ở, bên trong còn có một số đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cái gì. Ưa thích ngài thì lưu lại, không thích thì lấy đi, tùy tiện đều có thể đi qua ở. Chủ phòng cười ha hả nói với Lâm Thành Phi, ngài lúc nào có rảnh, có thể tùy thời để tiểu lưu thông báo ta, chúng ta đi bất động sản cục đem hộ qua. Tốt, chủ phòng vui tươi hớn hở đi. Khúc tiên sinh mặt, nhưng thật giống như ăn chuột chết một dạng khó coi. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này họ Lâm tiểu tử, vậy mà thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Nếu như mới vừa rồi không có đắc tội hắn, hiện tại chính mình nhà đã bán đi à. Đây chính là chỗ cao giá thị trường rất nhiều giá cả à. Nếu như bán đi, có thể lấy thêm hơn 1 triệu à. Tiểu lưu, còn lại chủ phòng đâu? Lâm Thành Phi hỏi, bọn họ hôm nay có thể hay không tới? Nếu như có thể lời nói, ta muốn cùng một chỗ đem hợp đồng đều cho ký. Tiểu lưu thấp thỏm nói, không có ý tứ Lâm tiên sinh, bởi vì còn lại mấy nhà chủ xí nghiệp cũng không có nhờ cậy chúng ta bán phòng, cho nên chúng ta tạm thời còn đối với bọn họ phương thức liên lạc. Bất quá ngài yên tâm, ta nhất định rất nhanh liền có thể làm thỏa sự kiện này. Cũng nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, làm thông còn lại mấy nhà chủ phòng tư tưởng công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.